Lưu Manh Lão Sư, chương 886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Na tỷ, ngươi không đi bảo ta lại đây làm của ngươi tấm mộc sao? Trần Thiên Minh cười nói. Tuy rằng Hoàng Na liều mạng địa suy nghĩ tránh ra của mình ôm, nhưng nàng nào có đã biết bao lớn khí lực a, ngươi làm sao ngươi biết? Hoàng Na chột dạ nói. Nàng kêu Trần Thiên Minh tới nơi này chủ yếu là để Trần Thiên Minh trong lúc nàng tấm mộc về phần thắng bao nhiêu tiền đó là tiếp theo. Trần Thiên Minh cười cười nói. Vừa rồi ta chứng kiến này sắc lang ánh mắt, ta còn sẽ không biết sao. Na tỷ, vì đánh mất bọn họ đối ý đồ của ngươi, chúng ta chỉ có diễn một lần đùa ta đương tiểu tình nhân của ngươi được không? Nói xong Trần Thiên Minh đem Hoàng Na ôm càng chặt hơn, thả kia tay còn tại Hoàng Na bụng nhỏ trên sờ xuống. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Hoàng Na đành phải hồng nghiêm mặt để Trần Thiên Minh ôm. Phía sau cái kia chút lão bản nhìn xem lửa giận khí đốt bọn họ thật vất vả mới ước chừng Hoàng Na đi ra bài bạc, vốn nghĩ đến khuya hôm nay có thể tìm một cơ hội xuống tay, có thể tính là không hạ thủ được cũng có thể chiếm chút tiện nghi, nhưng thật không ngờ Hoàng Na mang đến một cái tiểu bạch kiểm, hình như là ăn mềm cơm tại e ngại mọi người mắt. Này là một cái tiểu tiệc đứng sảnh, mình thích ăn cái gì tự lấy cái gì. Trần Thiên Minh một bên cầm một lọ rượu đỏ vừa ăn thịt cá, như vậy không cần tiền ăn được thật sự là thích. Tuy rằng rượu này không phải rất quý nhưng là rất chính xác, nói cả lăm còn rất có vị. Sau khi ăn xong mọi người tựu trên lầu 2. Bên trong xuyên qua không ít xinh đẹp nữ người bán hàng, Trần Thiên Minh nhìn xem ánh mắt đều thẳng. Wow, những mỹ nữ này trích đương người bán hàng có phải là đáng tiếc hay không một chút. Trần Thiên Minh đáng tiếc địa thở dài một hơi. Hoàng Na hung hăng chừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Người có phải hay không xem ra mắt. Đúng vậy, nói ta liền giúp ngươi hỏi một lần, các nàng một đêm muốn bao nhiêu tiền ta giúp ngươi ra. Các nàng là tiểu thư. Trần Thiên Minh không tin hỏi han. Nghe nói là có thể người tiếp khách người nhưng phi thường quý, rốt cuộc bao nhiêu tiền ta cũng không biết, bọn họ kêu lên nơi này người bán hàng một. Hoàng Na chỉ một lần bên kia hoa để ý đến hắn nhóm. Trần Thiên Minh vừa nghe ngựa trên cau có nói. Na tỷ, ngươi cho ta Trần Thiên Minh đi hạng người gì a, ta làm sao có thể sẽ kêu tiểu thư đâu. Ta luôn luôn giữ mình trong sách, bên người có một cái cực phẩm mỹ nữ, mình tại sao sẽ tìm một cái so với Hoàng Na kém hơn một chút mỹ nữ đâu. Bất quá nói thật, này đó nữ phục vụ thật sự rất được, hơn nữa giống như rất thanh thuần, dường như phòng chừng các nàng một tránh cho tiền muốn 10 vạn 8 vạn. Người nếu giữ mình trong sách cũng sẽ không có mấy người phụ nhân. Trần Thiên Minh, người khác không biết ta và ngươi còn không biết ngươi sao. Hoàng Na nói. Ngay tại Trần Thiên Minh bọn họ tại lầu 2 hàn huyên một hồi thời điểm, một cái người chủ trì đứng ở trung ương nói. Các vị tôn kính khách, hiện tại chúng ta hoạt động bắt đầu rồi, thỉnh mọi người tận tình chơi. Hắn vừa dứt lời, một vài khách nhân tự bắt đầu đi đến góc giữ một cái thai trên bàn, cùng nơi đó một cái nhân viên công tác nói cái gì đó. Hoàng Na đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh đi thôi, chúng ta cũng đi vào trong đó đổi một vài lợi thế. Hoàng Na vừa nói vừa lấy ra một tờ chi phiếu, sau đó ở nơi nào quét thẻ thay đổi một đống lớn lợi thế. Na tỷ, nơi này là bao nhiêu tiền a? Trần Thiên Minh hỏi. Còn có màu sắc bất đồng là bao nhiêu tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người 500.000 ta 500.000, màu đỏ chính là 100.000, màu vàng chính là 100 vạn, màu xanh biếc chính là 10 vạn, nơi này ít nhất lợi thế là 10 vạn. Cho ngươi, ngươi cầm hảo. Hoàng Na nói. Chúng ta đây đi nơi nào đổ a? Trần Thiên Minh nói. Hoàng Na nói, tùy tiện ngươi đi sao, ta chơi ta thích, dù sao đến lúc đó ta sẽ gọi ngươi. Ngươi thắng rất nhiều lợi thế cầm không được, nói có thể đổi thành màu đỏ 100.000, cũng có thể cầm đến nơi đây dụng lợi thế để nhân viên công tác hợp thành tiến vào ngân hàng của ngươi giữ lại, ngươi mang chi phiếu tới sao? Có, bất quá Na tỷ ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đem thắng tới một nửa cho ngươi. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói, nơi này tới người càng ngày càng nhiều, giống như có chừng 30 người. Tốt lắm, ta chơi một hồi ta sẽ tìm ngươi. Hoàng Na nói xong mang theo của mình một cái bảo tiêu đi vào bên trong đi. Dù sao tới nơi này cũng là chơi. Trần Thiên Minh đi đến đổ lớn nhỏ đổ, quản lý bắt đầu hắn cũng vô ích nội lực đi khống chế, hắn tùy tiện một hồi đem tiền ném vào lớn vị trí lý, một hồi ném vào tiểu nhân vị trí lý. Bắt đầu hắn hay thắng trên một chút, sau lại thua hơn 1.000 vạn. Bên cạnh một số người giống như cũng rất hào phóng, thắng cũng không có kêu, thua cũng không có nhíu, giống như thắng thua này mấy ngàn vạn trong lòng bọn họ không có gì ảnh hưởng, thật giống như người bình thường 10 khối bát khối giống nhau. Này tiên sinh như thế nào xưng hô? Hoa để ý nhớ không nổi Trần Thiên Minh gọi là gì? Hoa đồng, ta họ Trần. Trần Thiên Minh cười nói. Trần tiên sinh, ta vừa rồi nhìn một lần ngươi hôm nay vận may không tốt, thua hơn 1.000 vạn. Hoa để ý luôn luôn tại nhìn Trần Thiên Minh bài bạc. Trần Thiên Minh thua không ít vì thế hắn ở bên cạnh cười nhạo. Trần Thiên Minh nhún bả vai một cái nói. Bài bạc thôi nào có không thua Hoa đồng ngươi thắng nhiều ít a, ha ha ta thắng mấy trăm vạn. Hoa để ý đắc ý cười hắn cảm giác mình hôm nay vận may không sai vừa đến tựu thắng mấy trăm vạn. Đúng rồi Hoa đồng ta muốn hỏi một lần nơi này nữ người bán hàng là không phải có thể người tiếp khách người qua đêm. Ta là lần đầu tiên qua không hiểu nơi này quy củ. Trần Thiên Minh ngượng ngùng hỏi han. Hắn muốn hỏi một chút nơi này giá thị trường giống như vậy sòng bạc đoán chừng là phi thường kiếm tiền. Là a chẳng lẽ ngươi muốn gọi một cái sao? Hoa để ý trong lòng thẳng cao hứng không thể tưởng được cùng Hoàng Na tới Tiểu Bạch Kiểm là một cái sắc lang nếu để cho Hoàng Na biết đến nói nàng sẽ như thế nào nhìn Trần Thiên Minh đâu. Hoa để ý quyết định hắn một hồi muốn đâm thọc. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Chỉ là muốn hỏi một chút nam nhân mà là muốn nếm thử mới mẻ nữ nhân. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cầm trên tay 500 vạn lợi thế ném tới. Tiểu, vị thẳng lên hắn muốn bắt đầu thắng tiền. Ta cho ngươi biết nơi này nữ người bán hàng là 50 vạn nhất chiều bất quá Trần Tiên sinh ta thành thật nói cho ngươi biết nơi này nữ nhân không sai a các nàng không bồi người cho nên là phi thường mới mẻ ngươi xem nhìn các nàng bộ dạng so với trên tivi nữ minh tinh còn phải đẹp a ngươi có nghĩ là nếu muốn lời nói ta giúp ngươi hỏi một lần tìm một cái xinh đẹp đêm nay cùng ngươi. Hoa để ý cao hứng địa đối Trần Thiên Minh nói. Ngươi hỏi một lần đi sao? Trần Thiên Minh mới mặc kệ Hoa để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy mình lần này áp thắng 500 vạn hắn ngựa trên càng làm 500 vạn bắt lại đi xuống chuẩn bị ở trong này thắng đến 1 tỷ đi ra nơi khác nhìn xem. Cạo mới Trần Thiên Minh nhìn một lần nơi này sòng bạc đổ đắc phi thường lớn so với cơ môn đổ còn muốn lớn hơn rất nhiều thả nơi này phi thường thanh tĩnh rất thích hợp một vài người có thân phận lại đây đổ. Cho nên Trần Thiên Minh chứng kiến chính mình thắng thua số tiền này tại nhà cái trên mặt là nhìn không thấy cái gì biểu tình xem ra bọn họ đã thói quen lớn như vậy gió lớn sóng. Nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy Hoa để ý ngựa trên chạy tới giúp Trần Thiên Minh tìm nữ người bán hàng hắn không quản Trần Thiên Minh là Hoàng Na người nào hắn thầm nghĩ để Trần Thiên Minh đêm nay có mỹ nữ bồi kia Hoàng Na nhất định là chính mình một người nếu Hoàng Na khẳng cùng chính mình ngủ lời nói hắn tình nguyện tìm qua hai cái nữ người bán hàng bồi Trần Thiên Minh hắn môn khách. Chưa từng có bao lâu Trần Thiên Minh sẽ đem lợi thế giải đến 100.000 tại liên tục đều áp trong sau cái kia nhà cái nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái tiếp tục mở đồ. Em mờ nhìn cái gì vậy lão tử hôm nay là qua thắng tiền ta nhưng là phải thắng 1 tỷ. Trần Thiên Minh ở trong lòng nói. Bất quá hắn cũng không muốn quá lớn động tác hắn thắng chiêu thức ấy sau tựu hướng khác đổ quán đi đến nhưng hắn là ở trong này thắng hơn 1 tỷ. Hắn hiện tại trong túi áo chứa 10 màu đỏ lợi thế. Cái kia nhà cái chứng kiến Trần Thiên Minh rời đi của mình đổ quán sau hắn giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần Thiên Minh hay quy củ cũ tại kia cái ra sờ đĩa quay trên thua một vài sau hắn tự bắt đầu thắng tiền. Trần Thiên Minh âm thầm vận khởi nội lực khống chế được cái kia tiểu châu để kia tiểu châu rơi vào mình mua vị trí cao nhất chính là 3 lần thấp nhất chính là gấp đôi. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không muốn lòng tham hắn đem 500 vạn áp tại 3 lần trên. Vừa thấy chính mình thắng. Năm 100 triệu Trần Thiên Minh cười cười lần sau chính mình tái thua 500 vạn tiếp theo lại thắng 2 100 triệu không bao lâu nữa chính mình là có thể thắng đến 1 tỷ. Trần Thiên Minh ở trong lòng tính toán. Tại 5 tầng theo dõi trong phòng có 2 nam nhân tại gắt gao địa nhìn chằm chằm máy nhắm. Ta xem kia cái người trẻ tuổi có vấn đề. Nam nhân cao đối lùn cái nam nhân nói. Không thể nào hắn hình như là vận khí tốt một chút mà thôi ngươi không có chứng kiến hắn cũng có thua thời điểm sao. Lùn cái nam nhân lắc đầu nói. Nam nhân cao nói, không phải đó là hắn cố ý, người có hay không ngay lúc đó bất kể là thua hay thắng hắn đều áp 500 vạn tại đổ lớn nhỏ bên kia ta tự bắt đầu lưu ý hắn. Thả hắn thắng số lần nhiều hơn phỏng chừng không cần bao lâu hắn sẽ thắng trên một số tiền lớn. Tại đổ lớn nhỏ bên kia hắn tối thiểu thắng hơn 1 tỷ. Đúng vậy người kia lại thắng. Lùn cái nam nhân rốt cục ngay lúc đó Trần Thiên Minh vấn đề cứ theo đà này Trần Thiên Minh nhất định sẽ thắng trên một số tiền lớn. Người cha một lần người này lai lịch ta cùng phía dưới nhà cái nói một lần. Nam nhân cao nói. Một lát sau nam nhân cao cùng lùn cái nam nhân lại va chạm ở cùng một chỗ. Ta cha xét này cái người trẻ tuổi cùng Hoàng Na chủ tịch tới được bọn họ thay đổi 1 tỷ lợi thế này cái người trẻ tuổi là lần đầu tiên. Lùn cái nam nhân nói. Nam nhân cao nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng cùng phía dưới nhà cái liên hệ rồi bọn họ cũng ngay lúc đó kia cái người trẻ tuổi lợi hại nhưng có thể kia cái người trẻ tuổi nội lực lợi hại bọn họ không có cách nào khống chế được ván bài. Chúng ta đây muốn hay không hướng lão bản hội báo. Lùn cái nam nhân lo lắng nói. Nếu này cái người trẻ tuổi vẫn như vậy thắng đi xuống không có phổ lời nói phỏng chừng nơi này tư chất kim cũng sẽ bị hắn thắng. Dựa theo nơi này quy định sòng bạc tài chính là 50-100 triệu nếu bị người thắng 30-100 triệu là muốn hướng lão bản hội báo. Chúng ta nhìn kỹ hắn nói. Nam nhân cao lắc đầu nói. Hôm nay tới người không ít từ bọn họ đổi lợi thế đến xem những khách nhân tổng cộng mang đến 25-100 triệu chỉ cần tuổi còn trẻ người không quá phận là được. Hơn nữa chúng ta một làm lời nói chỉ biết đập chúng ta chiêu bài về sau không ai qua chúng ta nơi này đổ. Phỏng chừng cho dù là lão bản đến đây cũng sẽ tạm thời để người này thắng hoàn 50-100 triệu sau đó tuyên bố sòng bạc tư chất kim bị người này thắng hoàn để những khách nhân lần sau lại đến đổ. Đúng rồi, giống như hôm nay còn có thái tử đảng người đến một vài tiết kiệm lý quan lớn. Lùn cái nam nhân lại lo lắng. Nam nhân cao nói, là a nếu chúng ta nháo sự lời nói chỉ biết đập chúng ta chiêu bài. Chúng ta nơi này hấp dẫn người ta nhất địa phương chính là suy nghĩ thắng nhiều ít tựu thắng nhiều ít hoàn toàn vì khách nhân giữ bí mật sẽ không xuất hiện tìm khách nhân phiền toái. Ai hy vọng người này không cần xuống tay quá ác đem tiền của chúng ta toàn bộ thắng đi bằng không chúng ta nguyên khí đại thương muốn rất lâu mới có thể mở cửa. Lùn cái nam nhân nói cách trương.